ba vạn năm trước một trận chiến kia thảm liệt bực nào. Nếu như còn có linh dược tiên bảo, đã sớm nhập vào trong lúc cấp bách. Không có cái gì so với bảo trụ tẩy nhang cố quốc càng là trọng yếu hơn. Ba vạn năm qua, lịch đại trưởng lão trông coi tiên đế bảo tàng, rất có thể chỉ là không tưởng, nghĩ lại một lần, chính là cổ thiết thủ hẳn cũng không khỏi vì đó tức cười, không khỏi vì đó cười khổ một cái. Lý Thất Dạ trở lại cô phong, Lý Sư Nhan mang đến Lý Thất Dạ một tin tức. Dược sư thảnh lão của phái ta đã đến, chừng nào thì bắt đầu luyện thể cao. Lý Sư Nhan đột nhiên nâng chuyện này, gần đây bận việc cải cách tẩy nhang cổ phái, Lý Thất Dạ thiếu chút nữa đã quên. Hắn vỗ óc một cái nói, ui cha cái chuyện vặt này, ta xém một chút liền quên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ phân phó Lý Sư Nhan thông tri cổ trưởng lão, để hắn chuẩn bị kỹ càng dược liệu, ba ngày sau ta nhập lô, đấu thể cao. Lý Sư Nhan không nói hai lời, liền chiếu đi làm. Nàng cái thiên chi kiêu nữ, công chúa của một nước này lộ ra nhu thuận dịu dàng rất nhiều. Ba ngày sau, ở trên cô phong, đại trưởng lão đã vì Lý Thất Dạ chuẩn bị xong tất cả linh dược nhu cầu, mà thánh lão đến từ cửu thánh yêu môn cũng chuẩn bị xong vì Lý Thất Dạ nấu thể cao. Vì lần nấu thể cao này, tôn trưởng lão tự mình đến quan sát. Làm dược sư, đây vốn là kiên kỵ, có điều lại ngoài ý muốn lấy được thánh lão đồng ý. Thánh lão đến từ cửu thánh yêu môn không chỉ là trưởng lão của cửu thánh yêu môn, hơn nữa còn là dược sư cường đại nhất của cửu thánh yêu môn. Lần này Lương Nhật Yêu Hoàng phải hắn đến vì Lý Thất Dạ luyện thể cao, đủ nói rõ Lương Nhật Yêu Hoàng coi trọng với Lý Thất Dạ. Thánh lão có thể mấy luyện? Nhìn lấy thánh lão, Lý Thất Dạ cũng không khách khí, dò hỏi. Thánh lão cửu thánh yêu môn là một lão già khọm khẹm nhìn rối bời, nhưng mà tôn trưởng lão đối với hắn rất là cung kính, thậm chí có thể nói là kính sợ. Phải biết, tại trước kia, trưởng lão tẩy nhang cổ phái bọn hắn căn bản là không có tư cách gặp trưởng lão cửu thánh yêu môn, chớ nói chi là mời dược sư mạnh nhất của cửu thánh yêu môn đến tẩy nhang cổ phái nấu thể cao. Tôn trưởng lão cũng minh bạch, thánh lão có thể tới tẩy nhang cổ phái nấu thể cao, hoàn toàn là hướng về phía mặt mũi của Lý Thất Dạ tới. Bát luyện. Thánh lão không nói nhiều, nhưng mà nói chuyện cũng rất là trực tiếp. Thánh lão không hổ là dược sư thứ nhất của cửu thánh yêu môn, không ngờ đạt tới bát luyện. Nghe được thánh lão nói, tôn trưởng lão đồng dạng là dược sư cũng không khỏi trở nên động dung, nói ra. Vạn bối chỉ có thể ổn định ngũ luyện, lục luyện hoàn toàn không có nắm chắc. Thể cao, thọ dược đều là cửu luyện, luyện số lần càng nhiều, như vậy thể cao thọ dược tinh hoa càng tốt hơn. Hết chương 110. Mời các bạn nghe tiếp chương 111. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.